Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 38, tiếng đàn sen lô chí mạng sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương cài pass, giải pass và đọc bản edit trên WordPress. Link WP trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bản QT, đàn sen lô lẳng lặng tựa ở góc tường. Bóng đêm từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay xuống. Nếu như nhỏ vụn tuyết rơi vào vầy có chút ảm đạm trên gỗ. Còn có sớm đã bị long đong dây đàn bên trên. Phảng phất tại lẳng lặng ngắm nhìn trong phòng học ở giữa Sở Ương. Sở Ương trong đầu giống có một tay đang không ngừng cao. Thúc giục hắn tiến lên. Nhặt lên ngâm mình ở trong nước đàn cung. Ôm lấy kia thuộc về hắn nhạc khí. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Cơ hội sinh tồn. Hắn nhớ kỹ tại phục từ trong bệnh viện. Một, chính mình. Khác lôi ra nhạc khúc có như thế nào lực lượng cường đại. Nếu như cái kia mình có thể làm được. Hắn cũng tất nhiên là có thể làm được. Mặc dù hắn còn không quá rõ ràng đến cùng như thế nào hóa thanh âm làm vũ khí. Nhưng chỗ sâu trong óc có một thanh âm nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn cầm lấy đàn cung. Hết thảy liền sẽ một cách tự nhiên phát sinh. Thế nhưng là hắn đã thề không còn đụng đàn sen lô. Từ tại trên mạng nhìn thấy một cái kia lại một cái làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Từ có thân nhân của người chết ngăn ở cửa của hắn kêu khóc chửi mắng hắn. Từ hắn ôm Tống Lương Thư thi thể ngơ ngác ngồi dưới đất thời điểm. Là hắn biết hắn không thể lại tiếp tục. Mới qua 2 năm, loại kia sâu trong thân thể ngứa. Phảng phất là từ trong linh hồn phân ra ngứa ngay tại không ngừng thúc giục. Không giờ khắc nào không tại thúc giục. Hắn cần đàn sen lô. Hắn cần âm nhạc. Hắn cần tiếp tục sáng tác. Không có những này, nhân sinh của hắn tựa như một trận không có ý nghĩa bạch tạp âm. Nếu như cái xác không hồn, gỗ mục cành khô, mà bây giờ, bên ngoài bây giờ kia không ngừng va chạm cánh cửa đồ vật cũng ở đây uy hiếp lấy hắn. Hắn không muốn biến thành những cái kia quấn quýt lấy nhau tay chân. Không muốn biến thành cái kia từ phía trên trần nhà treo ngược xuống nữ nhân. Không muốn trở thành trên tường một viên dây leo ấm. Cũng không muốn trở thành trong hoa viên một đoạn nhánh cây. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa một nửa đã vỡ ra. Chỉ cần lại đến một chút. Bọn chúng liền sẽ xông tới. Sở Ương trong não trống rỗng. Chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã ngồi ở một chương ẩm ướt trên ghế. Trong ngực ôm tràn ngập một loại nào đó huyết tinh vị đạo đàn sen lô. Tay phải cầm thật dài đàn cung. Xuyên thấu qua vỡ vụn thấu kính. Hắn nhìn thấy đại môn cắt thành 2 đoạn. Bay thấp trên mặt đất. Kia to lớn giống như con ếch lại như người quái vật tràn đầy trống tại trong khung cửa. Một đôi vàng óng con mắt trong bóng đêm nếu như 2 điểm ánh đèn. Tại nó hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên thời điểm. Sở Ương kéo ra khỏi thứ nhất tiểu tiết âm luật. Đây không phải là bất luận cái gì một bài hắn lúc trước sáng tác nhạc khúc. Mà là cho tới nay khi hắn trong đầu xoay quanh. Trong đêm khuya không ngừng dây dưa hắn. Nhưng vẫn cũng không có dũng khí viết xuống tới giai điệu. Mỗi một cái khó mà ngủ say ban đêm. Hắn trong bóng đêm rất lớn trợn tròn mắt. 400 độ cận thị khác trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ. Lại phảng phất có thể nhìn thấy âm phù lưu động mà qua. Tay trái của hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Phảng phất là tại nén vỏ dây cung. Tay phải của hắn có nhịp chậm rãi tả hữu đong đưa. Những cái kia âm nhạc ngay tại trong đầu của hắn róc rách chảy ra đến. Tựa như một chương lộng lẫy mà giữ tợn mặt, tại trong vực sâu chậm chậm triển lộ ra chí mạng mỉm cười. Xuyên thấu qua nhạc khúc, hắn thấy được một mảnh rộng lớn sa mạc, trên triệu năm trước sa mạc, mỗi một khỏa cát đều là đến từ xa xôi vũ trụ ban đầu. Đến từ hết thảy đều còn không có tách ra điểm xuất phát. Vùng sa mạc này bên trên từng có qua một phồn vinh mà cường đại vương quốc. Tiết trắng cự thạch xếp thành cao ngất tường thành. Tráng lệ kiến trúc chăm chú chịu góp xếp cùng một chỗ. Tựa như mạch in PCB bên trên loạn bên trong có thứ tự địa phương cách cùng dây nhỏ. Những kiến trúc kia kỳ diệu như vậy. Không thuộc về bất luận cái gì hiện có tại thế phong cách. Những cái kia cổ quái mà kỳ dị góc độ cùng đường cong. Phảng phất hoàn toàn trái với định luật vật lý. Căn bản không khả năng xây ra. Nơi đó gió luôn luôn rất lớn. Tại kỳ dị lang kiều sạn đạo bên trong ghé qua. Thổi ra kỳ dị mà động nghe âm nhạc. Đây là một tòa âm nhạc quốc gia. Tại bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe được phong thanh diễn tấu âm nhạc. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì đau thương, khi thì đường hoàng, khi thì kinh khủng. Ở đó tòa nhất là rộng lớn tráng lệ kim hoàng trong cung điện. Cử hành thịnh đại khánh điền. Trong thành tất cả quý tộc thậm chí là một chút nhận mời bình dân đều tụ tập ở chỗ này. Tất cả đều mặc quần áo màu vàng óng. Bọn chúng cùng nhân loại dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Có quá nhiều tay chân. Quá nhiều xúc tu. Thân thể của bọn chúng như thế mềm mại. Có thể vặn vẹo biến thành nhiều như vậy loại bất đồng hình dạng. Bọn chúng trong sàn nhảy quấn quýt nhau. Có đôi khi kết thành rất lớn một đoàn. Có đôi khi lại phân tản ra tới. Kia là một trận yêu dị kinh khủng vũ đạo. Cho chúng nó nhạc đệm âm nhạc cũng đồng dạng bén nhọn chói tai. Khiêu động người thần trí. Thế nhưng là đột nhiên. Cả vùng chấn động mãnh liệt. Cung điện bắt đầu đổ sụp. Những cái kia mặc áo vàng. Người, nhóm bắt đầu thét lên. Tứ tán chạy trốn. To lớn thất giác hình cột đá ầm vang ngã xuống. Trong nháy mắt thì có mấy. Người, bị nện ở phía dưới. Vàng nhạt chất lỏng văng tứ phía. Trong không khí tràn ngập một loại đắng chát mà tanh hôi mùi. Tiếng kêu thảm thiết của bọn nó vượt ra khỏi người bình thường tay có thể thừa nhận âm vực. Sẽ khiến một loại bản năng mà nguyên thủy buồn nôn cùng cảm giác sợ hãi. Một cỗ trước nay chưa có cường hãn cuồng phong chảy ngược mà tới. Vô số kiến trúc trên mặt đất chấn cùng trong cuồng phong sụp đổ. Những cái kia may mắn chạy trốn tới phía ngoài. Người, nhưng cũng gặp được đủ để khiến người dọa đến sụi lơ trên mặt đất kinh khủng tràng diện. Nơi xa xôi, to lớn mây khói tựa như cùng nhau vô biên vô tận màu xám vách tường chậm rãi dâng lên. Từ không trung vô số hỏa cầu thật lớn nếu như mưa to hướng về bọn hắn bay hàng mà xuống. Mà bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, kia đã trong vùng sa mạc này thống trị vô tận thời đại quốc gia. Tại liệt hỏa cùng trong cuồng phong bị triệt để phá hủy. Vô tình hỏa diễm thôn phệ những cái kia thét lên linh hồn. Đã từng chứng kiến vô số thương hải tang điền to lớn kiến trúc cũng ở đây hỏa cầu đánh chúng hóa thành bột phấn. Bỗng nhiên lên cao nhiệt độ không khí khác những cái kia nguyên bản may mắn sống sót sinh vật cũng cuối cùng bởi vì mất nước mà cấp tốc khô cạn chết. Héo, mà bọn hắn từng có thân tình, tình yêu, văn minh, huy hoàng, bọn hắn hoặc hèn mọn hoặc vĩ đại sinh mệnh cùng ký ức. Bọn hắn sáng tạo những cái kia làm cho người sợ hãi than nghệ thuật tác phẩm. Còn có kia quanh năm không ngừng gió diễn tấu kỳ diệu âm nhạc. Rốt cục đều ở đây một trận to lớn toàn cầu thức thiên tai bên trong hóa thành bụi bặm. Tại về sau vô tận thời đại bên trong, cấp tốc bị gió cát vùi lấp, chìm vào trong đất, rốt cuộc không người biết được. Sở Ương không biết đây là từ nơi nào đến mục đích. Thậm chí có chút hoài nghi đây là một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. Cái này ức hóa thành âm phù hoàn mỹ hiện ra ở trong đầu hắn. Vô số lần, hắn muốn để cái này thủ khúc tại trong hiện thực xuất hiện. Bị những người khác nghe thấy, bị xác định, trở thành thực tế một bộ phận. Thế nhưng là hắn một mực tại khắc chế, thậm chí không hề động bút ký quay xuống. Hôm nay, hắn rốt cục tự do. Hắn cơ hồ muốn cảm tạ cái kia Lie tín đồ còn có cái này to lớn oa ngư hình thái quái vật. Cổ quái mà tươi đẹp âm nhạc vang vọng trường học hành lang. Trước mặt cự quái phát ra một tiếng cực kỳ khàn giọng gào thét. Phảng phất vô tận thống khổ. Dùng mềm oặt hai tay bao trùm ở kia bằng phẳng đầu lâu. Hắn thân thể khổng lồ giống như là gặp cái gì kịch độc. Cấp tốc thu nhỏ. Dưới chân hắn bắt đầu tràn ra một bãi sền sệt màu xanh lá cây đậm chất keo trạng vật chất. Theo hắn càng lúc càng nhỏ mà trồng chất càng gặp tăng nhiều. Mà đổi thành một hất lên màu xanh sẫm áo choàng bộ dáng cổ quái người cũng đồng dạng lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng hắn nhưng vẫn là có thể hành động. Siêu siêu vẹo vẹo đi hướng hắn. Kia duỗi ra dị dạng trong tay cầm một khối khắc lấy cổ quái phù văn màu đen hòn đá. Khi nhìn đến trong nháy mắt, Sở Ương liền cảm giác được một cỗ ẩm thấp tả cảm giác như nước hơi nóng đập vào mặt đánh tới. Tướng mạo tiếp cận ếch xanh cùng loài cá quái nhân kia nặng nề bờ môi mở ra. Trong miệng lại phun ra một chuỗi dài hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Ngay sau đó hắn nhìn thấy cả phòng đều ở đây sinh ra biến hóa. Nấm mốc cấp tốc bao trùm toàn bộ vách tường. Tường da chóc bắt đầu hư thối. Khối lớn rơi xuống. Trên mặt đất nước cũng bắt đầu lên cao. Mặt nước càng thêm đục ngầu. Phiêu khởi một tầng thật dày lam tảo. Sở Ương cảm giác chân của mình mắt cá chân đã ướt đẫm. Loại kia ướt át bên trong. Phảng phất còn có cái gì đồ vật đang nỗ lực hướng trong da của hắn mặt chui. Hắn không có thời gian để ý tới những này. Mà là hết sức chăm chú tại tiếng đàn bên trong. Đó là một loại trong nhân thế rất ít có thể nghe được âm nhạc. Tràn ngập xảo trá truyền. Làm cho người tâm linh bất ổn thanh âm rung động. Còn có ý không nghĩ tới giọng thấp cao âm trùng điệp. Nghe được càng lâu, một loại nồng đậm bất an cùng kinh khủng liền bắt đầu ăn mòn thần trí. Phảng phất cả quả tim cũng bị một mực nắm. Kia người nhái lặn làn da cũng bắt đầu trở nên quá mức xốp rủ xuống. Hắn hành động cũng càng ngày càng chậm chạp. Hiển nhiên là đã bị âm nhạc lây nhiễm. Nhưng hắn cũng không có dừng lại ngâm niệm chú văn. Vụng về bờ môi bên trong phun ra thanh âm thô câm mà khó nghe. Tràn ngập nguyên thủy tả. Nhưng mà không lâu sau đó. Càng nhiều hất lên lục áo choàng quái nhân xuất hiện ở cổng. Mỗi người bọn họ trong tay đều giơ một khối đá. Đồng thời ngâm niệm lên giống nhau chú ngữ. Dần dần vây thành một vòng tròn. Đem Sở Ương vây quanh ở trong đó. Sở Ương chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng đậm nhiều. Dưới chân nước cũng giống như biến thành tính axit. Ngay tại ăn mòn da của hắn. Trán của hắn chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng trong tay đàn cung kéo một phát. Từ khúc rốt cục tiến vào cao trào. Ở nơi này một đoạn. Kia cổ lão mà quỷ lệ sa mạc chi quốc sẽ bị tiểu hành tinh va chạm sau đưa tới hỏa vũ triệt để phá hủy. Hủy diệt chính là một đoạn này chủ đề. Hắn làn điệu ở chỗ này càng thêm dày đặc sục sôi. Sóng âm bị chấn động có cái gì to lớn mà nguy hiểm đồ vật tại ngo ngoe muốn động. Dần dần, Sở Ương dưới chân nước bắt đầu hướng về bốn phía tạo nên gợn sóng. Rốt cục giống như là sợ cái gì đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Mà vây quanh hắn những cái kia quái nhân lại đều bắt đầu mồm miệng không rõ. Như là đầu lưỡi đột nhiên không nghe sai khiến đồng dạng. Có hai quái nhân hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Hai chân đột nhiên giống như là không có xương cốt trèo trống. Sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn phát ra thống khổ dê y gì. Dần dần hòa tan thành tảo xanh giống nhau vật chất. Khuếch tán ở trong nước biển. Đàn của hắn âm thanh lần nữa hại chết người. Thế nhưng là lần này hắn thậm chí không cách nào dừng lại. Dừng lại, chết chính là hắn. Sở Ương nghe được một quái nhân nói. Triệu hoán Hydra, một cái khác lại nói. Thế nhưng là vậy cần cấp 5 quan chắc người dẫn đạo. Ngậm miệng, không kêu gọi chúng ta đều sẽ chết. Ta là tiếp cận nhất cấp 5. Ta đến. Khi bọn hắn ngâm sướng thanh âm lần nữa bỗng nhiên thay đổi thời điểm. Sở Ương ý thức được đại sự không ổn. Dưới chân hắn, mặt nước bắt đầu quấy. Phảng phất có thứ gì ở trong nước tới lui. Ngay sau đó, khi hắn chỗ ngồi bốn phương tám hướng, đột nhiên vọt ra khỏi bốn năm đầu to lớn xúc tu. Những cái kia trên xúc tu lít nha lít nhít che kín giác hút cùng cương châm. Từng khối nhô ra hơi mờ màng dính dưới làn da mặt có thể nhìn thấy vô số nhét chung một chỗ. Nếu như con ếch trứng con mắt, những cái kia xúc tu như cánh hoa mở ra. Sau đó đột nhiên hướng về trung tâm khép lại. Sở Ương nhắm mắt lại. Chờ đợi hắc ám giáng lâm. Lại bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối cùng nhau quang thải kỳ dị bắn ra. Loại kia cổ quái. Khó nói lên lời lộng lẫy sắc thái khi hắn đỉnh đầu nổ tung lên. Xúc tu dệt thành thiên la địa võng lập tức giống như là bị bỏng đến. Cấp tốc thu hồi mặt đất bên trong. Mà kia sắc thái cũng không dừng lại. Nó xông về một quái nhân. Một nháy mắt quái nhân kia liền bị kia hào quang kỳ dị bao khỏa. Hắn không ngừng phát ra khàn giọng thê lương thét lên. Thân thể của hắn cấp tốc bị phân giải. Hư thối, tán thành một đống trắng bóng mỡ, sợi cơ nhục, xương cốt mảnh vỡ còn có mềm tổ chức, tiếp theo lại bị kia xác thái cấp tốc thôn phệ. Đây hết thảy đều phát sinh ở không đến 2 giây bên trong. Quang mang kia ngay sau đó liền phóng tới tiếp theo người. Năm quái nhân thét chói tai vang lên tứ tán thoát đi. Nhưng này xác thái tốc độ quá nhanh, liên tiếp, ăn. Rơi mất ba người, mà thả ra tinh chi thải lâm kỳ thì đứng tại cổng. Ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Còn lại hai quái nhân tuôn hướng phòng học một cái khác lối ra. Nhưng mà Bạch Điện đã ở nơi đó chờ đợi. Đã thấy hắn hé miệng, từ trong miệng của hắn. Vậy mà vọt ra khỏi một con to lớn, màu xám trắng. Thể nội tỏ khắp lấy yêu ớt hồng quang nhuyễn trùng. Kia nhuyễn trùng phía trước bỗng nhiên mở ra. Lộ ra một vòng cối xay thịt răng nanh. Một ngụm liền đem một quái nhân nuốt xuống. Mà đổi thành một đã sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Mắt thấy nhuyễn trùng miệng lớn muốn làm đầu đè xuống. Lại nghe được Lâm Kỳ hô to. Lưu hắn một cái mạng. Chúng ta muốn đem hắn mang đến trưởng lão hội. Thế là to lớn nhuyễn trùng trong nháy mắt lùi về Bạch Điện trong miệng. Chỉ thấy hắn văn nhã nâng lên tay lau đi khóe miệng tràn ra một điểm nước bọt. Sở Ương kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai Bạch Điện cũng là đón nhận thánh ngân người. Tình chi thải về tới Lâm Kỳ trên tay. Cũng không biết là không phải là bởi vì ăn là nhân loại. Cho nên Lâm Kỳ lần này khí sắc phá lệ hồng nhuận. Thậm chí giống như lại trẻ mấy tuổi đồng dạng. Hắn một bên đeo lên thủ sáo đi hướng vẫn ngồi ở trên ghế Sở Ương. Nhìn thấy trong tay hắn đàn sen lô. Chẳng biết tại sao biểu lộ tựa hồ có chút đau thương. Người không sao chứ? Lâm Kỳ nghiêm túc đánh giá hắn. Sở Ương nói. Trên chân, có chút kỳ quái. Lâm Kỳ ngồi xổm người xuống đi. Đưa tay đi chạm đến Sở Ương đắm chìm vào tại dưới nước hai chân. Lại phát giác chân của hắn tựa hồ đã cùng mặt đất hòa làm một thể. Quyết định không nói cho Sở Ương hắn cảm giác được. Lâm Kỳ ở trong nước yên lặng chút bỏ thủ sáo. Vừa rồi đàn vi, ô, lồng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản tại công kích bọn họ tất cả R. Lie người liền đều rút lui. Hắn và Bạch Điện tìm thanh âm phóng tới lầu 2. Liền nhìn thấy những cái kia xúc tu sắp thôn phệ Sở Ương tràng diện. Còn tốt hắn tới rất nhanh. Chỉ cần hơi chậm một chút nữa. Lây nhiễm lan tràn đến phần eo trở lên. Hắn liền không có cách nào đem hắn phục hồi như cũ. Tình chi thải dịu dàng bao trùm Sở Ương chân. Sở Ương cúi đầu. Khổ bên trong làm vui cười khan một tiếng. Rất nghiêm trọng. Ta sẽ biến thành dây leo ấm sao? Có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Kỳ ngẩng đầu lên. Đối với hắn lộ ra một mị sắc mọc lan tràn tiếu dung. Tình chi thải lặng yên, không một tiếng động thôn phệ lây nhiễm Sở Ương entropy lực. Đem hắn hai chân khôi phục thành nguyên dạng. Chỉ bất quá dày là không có cách nào phục hồi như cũ. Đem tinh chi thải thu hồi, Lâm Kỳ vừa rồi trên gương mặt hồng nhuận lập tức ít một chút. Nhưng dù sao vừa mới ăn no nê qua dừng lại. Không đến mức có quá nhiều ảnh hưởng. Bạch Điện ngồi xổm người xuống. Mang cười lại âm vụ mắt hạnh nhìn qua kia mặc lục áo choàng quái nhân. Các ngươi là cái nào thực tế? Tại sao lại muốn tới lây nhiễm trường này? Quái nhân kia run lẩy bẩy. Vụng về bờ môi vừa mới mở ra. Bỗng nhiên nguyên bản đột xuất hai mắt càng thêm phun ra. Trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Sau đó liền cả người ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát, liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Bạch Điện mắng một tiếng. Đứng dậy, bọn hắn hẳn là đều đã bị hạ từ chú. Sở Ương giơ chân lên. Nhìn thấy mặc dù giày cùng bít tất không thấy, nhưng chân vẫn là ban đầu dáng vẻ. Không có nhiều một cây ngón chân, cũng không có hòa tan thành cái gì khác hình dạng. Hắn thở ra một hơi, nhẹ buông tay, kia đàn cung cũng lạch cạch một tiếng ngã xuống nước. Những cái kia áo xanh phục, là người. Sở Ương vịn cái ghế, phảng phất có chút chân nhũn ra đồng dạng đứng lên. Lâm Kỳ gật đầu. Là người, chỉ ít hơn phân nửa là người. Bọn hắn loại này tướng mạo gọi ấn tư mốt tướng mạo. Hẳn là người cùng thâm lặn người hỗn huyết hậu duệ. Thâm lặn người thì là một loại trong biển sâu quái vật. Là CT Hau Hu tín đồ. CT Hau Hu, tên quen thuộc, hắn giống như tại trên mạng thấy qua. Bạch Điện cũng đi đến bên cạnh bọn họ. Nhìn xem Sở Ương trong tay đàn sen lô. Dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Xem ra ngươi dự định trọng thao cựu nghiệp rồi. Ta lần đầu tiên chính tay nghe được ngươi kéo đàn. Quả nhiên rất đẹp. Mặc dù đẹp đến mức có chút chí mạng. Sở Ương mờ mịt nhìn xem trong tay nhạc khí. Buông tay ra. Nhìn xem kia đàn sen lô ầm vang đổ vào trong nước. Lui về phía sau một bước. Lâm Kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của hắn. Thấp giọng nói. Không có chuyện gì, lại quay đầu nói với Bạch Điện. Ngươi không cảm thấy có chút thật trùng hợp à, vì cái gì nơi này sẽ có đàn sen lô? Bởi vì đây là âm nhạc phòng học à. Đừng quên nhỏ Ương là bị kéo xuống. Lâm Kỳ trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ. Hắn luôn cảm thấy, bọn hắn tại bị cái gì điều khiển. Hắn và Sở Ương gặp nhau. Hắn về sau từng bước một hiểu rõ đến hết thảy. Còn có cái kia dị thực tế cấp 5 quan chắc người Sở Ương. Không chỉ là Sở Ương tại bị thao túng. Ngay cả chính hắn cũng thế. Cách chương.